Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, Thông Thiên. Canh 2, Hoàng Kính Vũ một lời không phát ra nghe bọn họ nghị luận. Tâm thần của hắn nhưng không ở trên mặt này, mà hồi tưởng lúc trước giao thủ tình hình, Lãnh Phi Trích Trần chỉ đã siêu qua các đời Trích Trần chỉ. Thực sự là uy lực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy Trích Trần chỉ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chẳng trách Kinh Thần Cung cũng đầu hàng cầu hòa, không dám ngạnh đến, tâm kiếm đều đối phó không được hắn, ai còn có thể đối phó đạt được. Vốn cho là ỷ vào thiên lôi khiến, nói không chắc một đòn có hiệu quả, đánh lén Lãnh Phi, do đó cho Lãnh Phi một hạ mã uy. Biết mình tử lôi môn lợi hại, bây giờ nhìn lại nhưng là chính mình ngông cuồng tự đại, căn bản không đỡ nổi một đòn. Hồi tưởng Trích Trần chỉ uy lực, hắn không khỏi cả người cứng ngắc, phảng phất lần thứ hai đối mặt, khắp cả người phát lạnh. Chốc lát sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, loại bỏ tâm đầu hàn ý cùng ý sợ hãi, trầm giọng nói, thôi. Mọi người ngừng miệng nhìn về phía hắn, đàng hoàng ở lại thôi, đừng nghe hắn, Hoàng Kính Vũ trầm giọng nói, nhưng là môn chủ, chúng ta lẽ nào tựu như thế nhận, một ông già trầm giọng nói, vậy cũng là bốn chản hộ hồn đăng a, hộ hồn đăng chính là bọn họ căn bản, không còn hộ hồn đăng, cùng người tự giết đều không còn can đảm, tiếp tục như thế. Các đệ tử rút tay rút chân, đối với tử lôi môn cũng nội bộ lục đục, e sợ tông môn hội suy yếu xuống, làm mất đi bốn chản, dù sao cũng hơn lại ném vài chiếc đến được. Hoàng Kính Vũ chừng bọn họ một chút hừ nói, chờ thôi, chúng ta ném bốn chản, bọn họ cũng như thế, mọi người đều xui xẻo, một cái cũng trốn không thoát, bọn họ cũng sẽ cầu hòa. Một ông già trầm giọng nói, vạn nhất bọn họ tam tông liên thủ, có chuẩn bị sau đó, e sợ không hẳn, hừ hừ, tam tông liên thủ, chính là sáu tông liên thủ cũng không dùng. Hoàng Kính Vũ cười lạnh nói, Trích Trần Khuyết ai cũng không tìm được, chỉ có thể chờ đợi Lãnh Phi tìm đến cửa, mà Trích Trần chỉ là căn bản không sợ người nhiều. Nhất tông cùng mười tông không khác nhau gì cả. Chờ coi náo nhiệt thôi. Ai, bọn họ vẫn cứ không cam lòng. Bốn chản hộ hồn đăng lại như oan đi tới trái tim của bọn họ. Đau thấu xương tủy, không thể chịu đựng thống khổ. Đi đi, trở lại. Hoàng Kính Vũ hừ nói. Hắn xoay người đi trở về. Mọi người thấy một chút Lãnh Phi biến mất phương hướng. Bất đắc dĩ lung lay đầu. Môn chủ đàm tử đều bị dọa phá, bọn họ lại có thể làm gì? Chỉ có thể đàng hoàng ăn cái này muộn thiệt thòi. Lãnh Phi xuất hiện ở Trích Trần Khuyết một tòa trong đại điện. Bây giờ cung điện này thuộc về hắn, không có hắn cho phép, không ai có thể đi vào. 36 cái Trích Trần Khuyết đệ tử, người đều một khu nhà đại điện, có thể y theo ý nghĩ của chính mình kiến tạo. Hắn hiện tại đại điện không cái gì đặc sắc, bạch ngọc triệt thành, toàn thân ôn hòa, mới phương chính chính, bình thường, có thể chính mình cải biến, thậm chí hủy đi cũng không ai quản. Hắn khoanh chân ngồi ở một chiếc giường ngọc ở trên, lẳng lặng quan chiếu trong đầu bộ, nhìn lôi ấn không ngừng mà phun ra nuốt vào tử mang. Đạo này tử mang hóa thành một thanh tiểu kiếm. Giống như thật tiểu kiếm, ở lôi ấn phun ra nuốt vào hạ càng ngày càng nhỏ, nhưng càng ngày càng ngưng tụ, lúc này tử mang chính là thiên lôi khiến tinh hoa, là thiên lôi khiến không biết tích trữ bao lâu mới ngưng tụ thành tinh hoa. Thậm chí khả năng là đến từ thiên ngoại thiên sức mạnh, vì lẽ đó lôi ấn mới như vậy khát vọng, hắn có nhất loại cảm giác. Lôi ấn đạt được đạo này tử mang thoải mái, hội nâng cao một bước, không biết uy lực hội làm sao, hắn vô cùng hiếu kỳ, hận không thể mã ở trên liền nuốt lấy lúc này tử mang tiểu kiếm. nhìn thấy tiến hóa sau đó lôi ấn. Keng, một tiếng thanh lý vang lên ở đại điện. Lãnh Phi cất giọng nói, đi vào thôi, cửa đại điện đẩy ra. Lương Giang Nguyệt mềm mại đi vào, một bộ bạch y như tuyết, cười tươi như hoa. Lãnh sư đệ, chúc mừng. Lãnh Phi cười nói, Hà Thích Chi có 4 chản hộ hồn đăng đã tiến vào hộ hồn điện, cùng cô nương cùng Lý cô nương hồn phách đều tiến vào bên trong. Lương Giang Nguyệt nói, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Lương Giang Nguyệt nói, chúng ta Trích Trần Khuyết vẫn là lần đầu tăng cường hộ hồn đăng. Lãnh Phi nói, lúc trước có người luyện thành Trích Trần chỉ, lẽ nào không làm ra hộ hồn đăng? Không có, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói, Trích Trần chỉ tuy mạnh, có thể hay không có thể cùng thiên hạ là địch, làm việc chung quy phải lưu một đường, vì lẽ đó cũng không cướp hộ hồn đăng. Lãnh Phi cau mày, Lương Giang Nguyệt nói, thường ngày thời điểm, Trích Trần chỉ uy lực đầy đủ uy hiếp người khác, lần này không giống, cùng nhau xuất hiện 2 cái tâm kiếm truyền nhân, cho nên mới phải có người dám khiêu khích Trích Trần trì. Không trách, Lãnh Phi chậm rãi giờ đầu, luôn cảm thấy chỗ tối có người ở âm mưu cái gì. Âm mưu, Lương Giang Nguyệt đại lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đăm chiêu, nhẹ nhàng lắc đầu than thở. Chuyện này cũng oán chúng ta, bao nhiêu năm không xuất hiện Trích Trần trì, lâu đến khiến người ta đã quên Trích Trần chỉ uy lực. Cái gọi là mắt thấy là thật, tai nghe là giả, tu vi cao lại tất cả mọi người chỉ tin tưởng chính mình, không tin người khác, vì lẽ đó không thấy quan tài không đổ lệ. Lãnh Phi chậm rãi nói, chỉ hy vọng như thế thôi, lần này sau đó, chỉ sợ bọn họ hội thành thật hạ xuống, việc này cũng phiền phức, ngươi ở đây còn tốt. Lương Giang Nguyệt nói, chỉ sợ tương lai ngươi không ở sau đó. Cái kia, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi suy cho cùng mà không phải thiên thần, tuổi thọ là có hạn, hơn nữa Trích Trần chỉ lại tiêu hao tuổi thọ, vì lẽ đó càng ngắn hơn mệnh. Hiện tại huy hoàng mà hừng hực như buổi trưa thiên, không người có thể ngăn. Chỉ khi nào hắn từ trần, Trích Trần Khuyết sợ là mã ở trên thuận tiện công địch. Lãnh Phi mỉm cười, cái kia liền tách ra bọn họ, trốn ở khuyết bên trong chính là xuất hiện hạ một cái Trích Trần chỉ, cái kia lại xuất thế lần nữa, chỉ có thể như vậy. Lương Giang Nguyệt cười nói, mọi người cũng đều quen thuộc ở tại khuyết bên trong không ra đi. Lãnh Phi giờ giờ đầu, hắn cũng phát hiện Trích Trần khuyết tình hình, mỗi người tuyệt mỹ không trù. Là thiên hạ hiếm có tuyệt sắc, có thể một mực như hoa lan trong cốc vắng, mèo khen mèo dài đuôi, các nàng đều ở tại từng người điện bên trong, hoặc là chăm chú với tu luyện, hoặc là chăm chú với đọc sách. Trích Trần Khuyết bên trong tàng thư phong phú đến kinh người, đầy đủ các nàng tiếp tục nhìn mãi, hơn nữa còn không ngừng mà có người siêu tập, càng ngày càng nhiều. Lương Giang Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái tiểu hộp tử, chỉ có ngón trỏ dài, toàn thân hiện ra tử, mơ hồ có ánh sáng hoa quay vòng. Lãnh Phi nhìn ra được đây là một cái tử ngọc hộp. Nàng đem tiểu hộp tử đệ trở về. Lãnh Phi đưa tay tiếp qua. Lương sư tỷ, đây là một viên thông thiên trái cây. Lương Giang Nguyệt nói, ngươi thích ứng hạ thôi. Lãnh Phi chỉ hơi trầm ngâm, thông thiên trái cây, thông thiên trái cây, hắn mã ở trên nhớ lại đến, ở khuyết bên trong Di Châu Điện Thư bên trong nhìn qua cái này chờ. Thông thiên trái cây, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, một lần chỉ có một trái, hơn nữa thế gian thông thiên thụ chỉ có một gốc cây, ở vào trên thông thiên phong, mà thông thiên phong cao cao không thể với tới. Có người nói cùng thiên ngoại thiên đụng vào nhau, hơn nữa phong ở trên có kỳ thú bảo vệ, không người có thể hái. Đúng, thông thiên trái cây, Lương Giang Nguyệt nói. Lãnh Phi nói, làm sao sẽ có thông thiên trái cây? Lương Giang Nguyệt mỉm cười nói, đây là trong tông cất giấu, đã có vạn năm lâu dài. Lãnh Phi chậm rãi giơ đầu, thông thiên trái cây bất hủ không xấu, chính là thế gian vô song kỳ chân, có thể tăng ngàn năm tuổi thọ, người thích ứng hạ thôi. Lương Giang Nguyệt nói, cái này cũng là có các đệ tử ý tứ. Lãnh Phi cười nói, Lương sư tỷ, kỳ thực không cần cái này, ta tuổi thọ cũng đầy đủ. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đây là đại gia tâm ý, thích ứng hạ thôi. Lãnh Phi trần chờ, Lương Giang Nguyệt nói, đường sư muội thọ nguyên hội trở nên cực kỳ du dài. Người tổng không muốn xem nàng thương tâm, một thân một mình thôi. Ngoặc kép, được thôi. Lãnh Phi giờ đầu, chậm rãi mở ra tử ngọc hộp. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.